Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, Minh Hải yêu sào, cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Tử Vân Tiên Giới là một cái chỉ tuyển nhận vạn giới thiên kiêu chi nữ địa phương. Tử Vân Tiên Giới bất luận một vị nào đứng ra, đều là thần nữ cấp bậc tồn tại, đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại, đều là cao cao tại thượng thiên nữ. Mà ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, còn có một chỗ, cùng Tử Vân Tiên Giới một ít tương tự, nhưng cùng lúc cũng tuyệt nhiên tương phản. Đó chính là Minh Hải yêu sào. Đây là một cái hải dương thế giới. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng chỉ có cái này một cái thế giới là bị nước biển tràn ngập. Ở chỗ này, không có lục địa, chỉ có đại hải, vô biên vô tận đại hải. Tại cái kia vô biên đại hải chi thượng, bao quát xuống phía dưới, có thể chứng kiến cái kia đại hải ở chỗ sâu trong tản ra u lục sắc quang mang. U ám, thâm thúy, mà ở cái này đại hải ở chỗ sâu trong, sinh tồn, là một đám yêu quái. Một quần, nữ yêu, ức vạn nữ yêu, toàn bộ hội tụ cùng cái này vô biên đại hải phía dưới. Minh Hải yêu sào tên, cũng là bởi vì này mà đến. So sánh với Tử Vân Tiên Giới, nơi đây cũng là chỉ tồn tại nữ tính. Nhưng bất đồng chính là, Tử Vân Tiên Giới đều là thiên nữ, đều là thần nữ, mà cái này rõ ràng hải yêu ổ, đều là yêu tinh, đều là nữ yêu. Cho nên nói, Minh Hải yêu sào cùng Tử Vân Tiên Giới một ít tương tự, nhưng cùng lúc cũng tuyệt nhiên tương phản. U ám biển sâu, tản ra u ánh sáng màu xanh. Từ cái kia u ám biển sâu ở chỗ sâu trong, phảng phất có nữ yêu tiếng ca truyền đến. Cái này toàn bộ Minh Hải yêu sào, khiến người sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng để cho người trầm mê. Hướng tới một cái tràn ngập màu sắc mờ ảo địa phương, hắc ám màu sắc mờ ảo. Sinh hoạt tại cái này Minh Hải yêu sào nội bộ, là đến từ chư thiên vạn giới các loại nữ yêu. Tử Vân Tiên Giới là thiên nữ căn cứ, nơi đây chính là yêu nữ căn cứ. Tử Vân Tiên Giới có một vị vạn giới đệ nhất mỹ nhân, Tử Vân Tiên Cung cung chủ Lạc U Linh. Mà cái này vạn yêu hội tụ Minh Hải yêu sào, cũng có một vị yêu tinh nữ vương, nữ yêu chi vương, một vị cực thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Sở dĩ cái này Minh Hải yêu sào cũng là chư thiên vạn giới cao cấp nhất một trong những thế lực, nghe đồn nơi này là một mảnh tràn ngập sợ hãi Minh Hải. Nghe đồn mảnh này đại hải liên tiếp chư thiên vạn giới sở hữu hải dương. Chư thiên vạn giới sở hữu hải dương nhất đen nhánh thâm thúy nhất ở chỗ sâu trong, đều có một cái hư không nhập khẩu, có thể đi thẳng tới cái này Minh Hải yêu sào. Sở dĩ biết thường thường có người trong lúc vô tình từ thế giới khác tiến vào cái này rõ ràng hải yêu ổ, sau đó lưu lạc ở nơi này Minh Hải yêu sào rất nhiều nữ yêu trong tay. Nam nhân đi tới nơi này sẽ bị biến thành nô bộc hoặc là thức ăn. Nữ nhân tới nơi đây lại là sẽ bị trực tiếp biến thành nữ yêu, gia nhập vào Minh Hải yêu sào. Ngược lại, nơi này là có đến mà không có về. Vô luận nam nhân nữ nhân, sau khi đi tới nơi này, hoặc là trở thành bên trong một bộ phận, hoặc là chết ở chỗ này. Sở dĩ chư thiên vạn giới rất nhiều người đều đối đại hải ở chỗ sâu trong tràn ngập sợ hãi. Lúc này, ở nơi này Minh Hải yêu sào u lục chỗ sâu biển sâu dưới đáy, ông huyết hồng sắc không gian nhàn nhạt vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Con mắt đỏ ngầu cùng cái này cả phiến vô biên sâu thẳm biển khơi u lục sắc tạo thành so sánh rõ ràng, chính là Lăng Dạ. Cái này Minh Hải yêu sào có một vật hắn đoán tạo cực thần cảnh thân thể thời điểm phải dùng tới. Lăng Dạ mới vừa xuất hiện, chu vi nhất thời chính là một đạo sâu thẳm mà động lòng người thanh âm vang lên. Đó là nữ yêu ngâm sướng. Thanh âm kia, phảng phất đại hải chỗ sâu nhất vươn ra một chỉ mỹ nhân ngư bàn tay, nắm chặt tim của người khác, phảng phất có thể trực kích người linh hồn ở chỗ sâu trong, khiến người ta say sưa. Hải yêu nhất tộc chính là thường thường dùng phương thức như vậy tới mê hoặc tiến vào Minh Hải yêu sào nhân. Đầu tiên là dùng loại này tiếng ca, khiến người ta say mê, khiến người ta ý thức mơ hồ. Sau đó, chậm rãi chơi đùa, mà lúc này, những thứ này nữ yêu nổi bật cũng là muốn ở lăng dạ trên người dùng cái này ngây thơ một bộ. Kèm theo cái này rung động lòng người tiếng ca, lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh, từ cái kia sâu thẳm trong nước biển, chậm rãi bơi ra, hai cái, mỹ nhân ngư, diêm dúa dung nhan, động nhân giọng hát, mê người nhất, tự nhiên vẫn là các nàng cái kia từ nhỏ quyến rũ thân thể. Tinh tế vòng eo, giống như thủy xà một dạng, ở trong nước biển nhẹ nhàng du đãng. Các nàng lội tới sau đó, chính là vây quanh lăng dạ, vẫn còn ở ca sướng, vẫn còn ở ngâm sướng, muốn dùng các nàng cổ xưa thường dùng thủ đoạn, khiến cho lăng dạ biến đến ảm đạm, tốt đem lăng dạ cầm xuống. Nhưng mà, các nàng cũng là quỷ dị phát hiện, lăng dạ dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có. Cái này người chuyện gì xảy ra? Từ xuất hiện sau đó, biểu tình cùng nhãn thần chính là lạnh nhạt như vậy, không nhúc nhích chút nào. Dường như các nàng cái kia có thể đem người mê hoặc tiếng ca. Các nàng cái kia diêm dúa dung nhan cùng xinh đẹp tư thái, cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không có lý do a. Chỉ cần là người đàn ông, theo lý mà nói lúc này đều hẳn là động lòng chứ. Đều hẳn là vào tay chứ. Đều hẳn là trở thành các nàng bàn tay đồ chơi chứ. Trước mặt vị này, thế nào lại là hình dáng này đâu. Coi như là người điếc là người mù, cũng sẽ bị các nàng mị hoặc năng lực đảo loạn tâm linh chứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.